Bạch bà tử nửa tháng trước rời khỏi, nghe nói là phụng mệnh của yêu tông, theo yêu cầu của Lý Thiên Ba đi làm một việc. Còn người đi trước bà ta là ai vậy? Người này nhìn không ra tu vi, nhưng mà ở trước mặt của hắn, đột nhiên ta lại có cảm giác tâm thần run rẩy. Người này quá mạnh, không biết là nhân vật trưởng lão của môn phái nào, vì sao lại đến nơi này nha? Người này quá mức cường hãn, lại cực kỳ quỷ dị, ngay cả mãnh thú cũng đều hoảng sợ lui về phía sau. Còn có những đầu lâu do hắc khí biến thành này, đột nhiên sau khi cảm nhận được người này đi tới, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ nữa. Lão già trong sáu cao thủ kia nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn chính là nguyên nhân khiến cho Lý Thiên Mai bị yêu tông trừng phạt, phải đi vào sâu bên trong cái khe sao? Nữ tử lạnh lùng kia đảo ánh mắt lên người Vương Lâm, tâm thần cũng rung động, cảm nhận được rõ ràng thần thức cùng với ánh mắt của mình ngay khi tới gần đối phương, liền lập tức sụp đổ. Ba người toàn thân được màn sương lam bao phủ kia lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm Vương Lâm, thần sắc ẩn trong đám sương mù rồi nổi lên sự biến hóa. Bạch bà tử, hắn là ai vậy? Một người ở bên trong đám sương mù màu lam truyền ra thanh âm. Lão bà áo trắng đang định nói chuyện thì thân thể Vương Lâm liền bước tới một bước, đi thẳng đến chỗ cái khe đang truyền ra tiếng rít gào kia. Theo hắn tiến về phía trước, những đầu lâu cùng với mãnh thú nhanh chóng tránh ra lùi về phía cái khe, phát ra những tiếng kêu hoảng sợ chói tai. Thân ảnh Vương Lâm quá nhanh, ngay lập tức liền tới gần, tay phải tùy ý vung lên, trong tiếng ầm ầm liền có một cơn cuồng phong quét ngang. Cơn cuồng phong này còn ẩn chứa lôi đình. Trong tiếng ầm ầm tràn ngập cái khe, từng con mãnh thú trong tiếng kêu thảm thiết toàn bộ tử vong. Hết thảy chuyện này đối với Vương Lâm cực kỳ dễ dàng, hắn lo lắng về tình trạng của Lý Thiên Mai lúc này. Những mãnh thú này kêu gào chói tai lại càng làm cho hắn phiền lòng. Dưới một cái vùng tay, toàn bộ mãnh thú ở bên ngoài cái khe lần lượt hóa thành những đám máu thịt. Trong thời gian ngắn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả con cửu u lông bên trong cái khe cũng không thể không ngừng lại. Vì phần cái đầu lâu do hắc khí biến thành kia lại càng run rẩy, giống như đã gặp phải khắc tinh. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi không thể hình dung nổi. Vương Lâm đứng ở bên ngoài cái khe, nhìn lướt qua đám đầu lâu đang run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ma đồ của tịch diệt giới sao? Vương Lâm năm đó trong chiến trường vực ngoại trên Chu Thức Tinh đã thung hùng, lại cắn nuốt một lượng lớn ma đồ. Giờ phút này chứng kiến những đầu lâu này cũng lập tức phát hiện ra trên người bọn chúng có khí tức của ma đồ. Nơi đây ma đồ không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, há miệng ra hút một cái. Một cái hút này khiến cho toàn thân hắn dường như hóa thành một cơn lốc xoáy rất là lớn. Trong tiếng ầm ầm, những cái đầu lâu này hoàn toàn không dám phản kháng. Cả đám ầm ầm tan vỡ, hóa thành hắc khí bay thẳng tới miệng Vương Lâm. Ngay cả cái đầu lâu khổng lồ kia cũng rung rẩy tan vỡ, trở thành đạo hắc khí lớn bị Vương Lâm hút lấy. Vùng tay khiến cho mãnh thú tan xác, hút một cái khiến cho toàn bộ đầu lâu tan rã. Tu vi như vậy, thần thông như vậy, giờ phút này khiến cho mọi người ở bốn phía trừ lão bà áo trắng ra thì toàn bộ đều tâm thần chấn động. Sáu cầu thủ cùng với mấy ngàn tu sĩ nơi đây, đồng tử trong mắt co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Còn có ba người của yêu tông kia tâm thần cũng chấn động kịch liệt, đối với thực lực của Vương Lâm bắt đầu truyền âm đánh giá. Ít nhất là thiên nhân nể nhất suy, chỉ vì sao mà trên người hắn lại không có quần sáng của thiên nhân? Có lẽ người này có thần thông gì đó, có thể đem quần sáng của thiên nhân ẩn giấu đi. Người này cũng không phải là hạng người vô danh, chỉ là không biết vì sao lại đi cùng với Bạch Bà Tử đến đây. Ta nhớ rõ Bạch Bà Tử đã mang ngọc giản mệnh hùng của Lý Thiên Mai đi rồi. Chẳng lẽ người này có liên quan đến ngọc giản mệnh hùng của Lý Thiên Mai? Ba người truyền âm cho nhau, tâm thần cảnh giác. Duy chỉ có lão bà áo trắng kia đối với hết thảy những chuyện này đã vô cảm. Dọc đường đi chứng kiến những hành động của Vương Lâm, ngay cả sáu thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông cũng không dám ngăn cản bước chân của hắn nữa, thậm chí còn bị hắn phá vỡ thân thể của hai người. Mặc thấy Vương Lâm bất quá chỉ giết một ít mãnh thú, trong mắt bà ta không đáng là cái gì. Ánh mắt mọi người lại ngưng tụ lại, không hề khiến cho Vương Lâm chú ý. Thời gian của hắn gấp gáp, sau khi thuận tay hấp thu những cái đầu lâu kia, nhìn cái khe kia chậm rãi mở ra, rõ ràng cảm nhận được từ bên trong truyền ra một luồng khí tức hùng mạnh. Khí tức này dường như đang do dự và kiên nhẫn. Lý Thiên Mai đã đi vào đây sao? Vương Lâm xoay người nhìn về phía lão bà áo trắng, thanh âm bình tĩnh, giống như một ngọn núi lửa đang muốn bùng phát ngay lập tức. Chính là nơi này. Lão bà áo trắng bị ánh mắt của Vương Lâm nhìn tới, lập tức gật đầu, nói. Vương Lâm thu ánh mắt lại, hắn không có thời gian chờ đợi cái khe chậm rãi mở ra. Hai tay duỗi ra, tung một trảo vào hư không phía trước, trong mắt bùng lên tinh quang. trong cơ thể lập tức bộc phát ra một luồng khí tức điên cuồng. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay hung hăng kéo một cái. Hắn hiển nhiên là muốn xé cái khe có cửu u long ra. Con rồng này cực kỳ hùng mạnh, một khi xuất hiện, nơi đây sẽ chết rất nhiều người. Bông đạo hữu hãy chờ đợi trong chốc lát nữa, đợi chúng ta tạo thành trận pháp để mở ra một lần nữa. Người đang nói chuyện là một trong ba người yêu tông toàn thân tràn ngập sương mù màu lam. Ba người bọn họ lại lao ra, lao thẳng đến cái khe kia. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, trong tiếng quát khẽ hung hăng kéo một cái, lập tức có một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên, còn có những tiếng răng rắc tràn ngập, chỉ thấy cái khe bị hắn kéo một cái đã bị xé rách. Ngay khi cái khe mở ra, cửu u long bên trong lại truyền ra tiếng rít gào ầm ầm tới gần, mở cái miệng lớn lao thẳng đến Vương Lâm mà nuốt. Giờ phút này Vương Lâm ở cách cửu u long quá gần, con rồng này hai mắt lộ ra vẻ hung tàn và điên cuồng, trong lúc cắn nuốt vẫy trên toàn thân phun ra rất nhiều hắc khí, thậm chí ngay cả cái miệng lớn cũng có xương đen trào ra theo thân mình dài nghìn trượng vây quanh Vương Lâm. Việc súc dám nuốt ta sao? Vương Lâm mắt lóe lên hàn quang, hoàn toàn không trốn tránh. Ngay khi cửu u long nuốt tới, giơ tay phải lên vỗ về phía trước. Dưới một cái vỗ này, thiên địa nổ ầm vang kinh thiên động địa. Dường như trong khoảnh khắc này, thiên địa nguyên lực vô tận điên cuồng ngưng tụ, dung nhập vào bàn tay của Vương Lâm, hóa thành một chưởng ấn khổng lồ, trực tiếp ấn lên mặt của cửu u long. Cửu u long kia trong tiếng ầm ầm kêu lên thảm thiết, thân mình rung lên, xuất hiện vô số vết thương, máu tươi tuôn ra, thân thể vội vàng lùi về phía sau. Hai mắt con rồng này không còn vẻ hung hăng nữa, mà đã bị thay thế bởi vẻ sợ hãi. Chưa chết sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên, thân thể bước tới, tiến vào trong cái khe. Giơ tay phải lên vỗ một lần nữa, trong tiếng ầm ầm nện lên hai cái sừng của con cửu u long này. Ầm một tiếng, cửu u long lại kêu lên thảm thiết, hai chiếc sừng hoàn toàn bị chặt đứt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau hai thần thông mà con rồng này vẫn chưa chết, thân thể Vương Lâm nhoáng một cái, dẫm lên đầu con rồng này. Trở thành vật cưỡi của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Vương Lâm đối với bên trong cái khe này không quen thuộc, có con cửu u long này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Con cửu u long kia gầm nhẹ một tiếng, nhưng mà dường như không thể không khuất phục. Ở trên người Vương Lâm, nó cảm nhận được một luồng khí tức làm cho nó run rẩy. Khí tức này rất hỗn tạp, bên trong như thể có ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất theo trí nhớ được truyền thừa của nó là sức mạnh của thần linh từ thời kỳ thái cổ. Bộ phận thứ hai làm cho hồn phách nó run rẩy, dường như hồn phách của đối phương có một sức mạnh cắn nuốt có thể khắc chế chính mình. Bộ phận thứ ba lại càng làm cho nó sợ hãi hơn, trong trí nhớ được truyền thừa của nó là một khí tức thuộc về thú hoàng cát cùng. Hơn nữa tu vi Vương Lâm biến thành hai chữ ấn, ẩn chứa sức mạnh kinh thiên, con cửu u long này sao có thể chống cự. Giờ phút này chỉ có thể khuất phục, trở thành vật cưỡi của Vương Lâm. Vương Lâm sau hai chưởng đã thu phục được con cửu u long này, khiến cho những người ở bên ngoài khe nứt chứng kiến đều sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngập trời. Cảnh tượng này so với lúc Vương Lâm hủy diệt những con mãnh thú cùng với đầu lâu kia lại càng làm cho bọn họ chấn động, càng khiến cho bọn họ không thể tin được. Ngay cả ba người của yêu tông toàn thân tràn ngập sương mù màu lam kia cũng đều thần sắc đại biến, không thể tin được những gì ở trước mắt, tâm thần chấn động. Đám sương mù ở bên ngoài thân thể bọn họ cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Cửu u long đã bị hắn thu phục trở thành vật cưỡi. Việc này nếu ba người chúng ta đồng thời ra tay lấy bí thuật của yêu tông cũng có thể thắng được cửu u long, nhưng mà muốn làm cho nó khuất phục quả thật là hoàn toàn không có khả năng. Đừng nói là muốn nó trở thành vật cưỡi, người này rốt cuộc là có thân phận gì, sao lại có thể mạnh tới mức vậy chứ? Cửu u long này mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng nó cũng là một trong những con thú đồng hành với thiên giai thú các cùng, sao có thể bị khuất phục vậy chứ? Ba người bọn họ trong lòng hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra kinh hãi. Bọn họ còn như vậy lại càng không cần phải nói tới những người còn lại. Giờ phút này những tu sĩ ở bên ngoài cái khe nứt đã trợn mắt há hốc mồm. Sáu đại cao thủ kia nguyên thần chấn động, ngơ ngác nhìn Vương Lâm đứng ở trên đầu cửu u long ở bên trong cái khe. Giờ phút này thân ảnh của Vương Lâm đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ, trở thành một hình ảnh vĩnh hằng. Một thân ảnh áo trắng kia, mái tóc bạc kia giống như là một tượng đài chiến tiên kinh thiên động địa bất khả chiến bại, làm cho tất cả mọi người đều phải sùng bái. Lý Thiên Mai hiển nhiên là vì hắn, hắn đến nơi đây hiển nhiên cũng vì Lý Thiên Mai. Lý Thiên Mai, ngươi và ta hàng trăm năm nay thủy chung vẫn âm thầm đấu đá nhau. Ta vốn tưởng rằng ngươi đi vào trong khe đất sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ rằng người có thể có một người mạnh như vậy vì cứu ngươi mà đến đây. Nữ tử lạnh lùng kia thầm than. Vương Lâm đứng ở bên trên đầu cửu U Long, không để ý tới rất đông tu sĩ ở bên ngoài khe nứt đang chấn động, định nhảy vào bên sâu bên trong khe nứt để tìm Lý Thiến Mai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một trong sáu tu chân tinh của yêu tông bên ngoài cái khe, một luồng khí tức cực kỳ cường hãn bùng phát ra. Cùng lúc đó còn có một thân ảnh gào thét bay tới. Tốc độ của thân ảnh này quá nhanh, gã bước ra một bước đột nhiên không biết dịch chuyển bằng cách nào đã xuất hiện ở trong tinh không. Gã ở trong tinh không lại bước ra một bước thứ hai. Sau bước thứ hai này, cả người của gã lóe lên xuất hiện ở bên cạnh ba người của yêu tông ở bên ngoài cái khe. Gã bước ra bước thứ ba, chỉ thấy toàn thân gã dường như ngay cả thân ảnh cũng không nhìn thấy, tiến vào bên trong cái khe, hiện ra ở phía trước Vương Lâm. Đạo hữu chớ vội, vừa tới đây mà, hãy để cho lão phu xem ngươi có tư cách để tiến vào chỗ sâu bên trong khe nước này không. Theo thân ảnh kia tiến tới, một thanh âm ôn hòa vang lên, chấn động cả trong ngoài cái khe. Ngay khi thanh âm này truyền ra, thân ảnh kia giơ tay phải lên, hướng về phía Vương Lâm trên đỉnh đầu của cửu U Long mà ấn xuống. Vương Lâm thần sắc như thường, ngay khi bàn tay này vừa tới gần, giơ tay phải lên trực tiếp vỗ về phía trước, cách không cùng với thủ ảnh kia va chạm vào nhau. Thiên địa nguyên lực vô biên vô hạn trong khoảnh khắc này điên cuồng ngưng tụ lại, một sức mạnh hủy diệt dường như có thể xé rách tinh không, ngay khi chưởng ấn của hai người chạm vào nhau ầm ầm bùng phát ra. Một sức tấn công không cách nào hình dung được trong nháy mắt tràn ngập tinh không này, hướng về bốn phía điên cuồng phóng ra. Mấy ngàn tu sĩ ở bên ngoài cái khe giống như bị cuồng phong quét qua, cả đám sắc mặt đại biến, đều bị cuốn đi. Ngay cả sáu đại cao thủ kia cũng nhất tề lui lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có ba người của yêu tông kia dưới sức tấn công này vẫn có thể bất động, quát mắt nhìn chằm chằm vào bên trong cái khe, sắc mặt ngưng trọng. Vương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể truyền ra tiếng ầm ầm. Cả người kể cả cửu U Long dưới chân lập tức lùi về phía sau mấy trượng. Thân ảnh trong ba bước đã tới gần kia cũng truyền ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng không lùi về phía sau mà hướng về phía trước bước tới một bước. Người muốn chết! Trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, cả người nhảy lên, từ trên đầu cửu U Long bay ra lao thẳng đến thân ảnh kia. Ngay khi tới gần, tay phải của hắn nắm lại, mi tâm đột nhiên tràn ngập tinh điểm cổ thần. Một sức mạnh cổ thần ngập trời điên cuồng bộc phát, dung nhập vào trong tay phải đánh ra. Thân ảnh kia thân thể dừng lại, lập tức lui về phía sau. Vương Lâm thần sắc âm trầm, cất bước đuổi theo. Vùng tay phải lên, lập tức liền có huyết quang tràn ngập, từ trong mi tâm bay ra một giọt máu tươi, hóa thành một thanh huyết kiếm toàn thân đỏ như máu. Cầm thanh huyết kiếm, Vương Lâm trong truy kích hướng về phía trước tung ra một trảm. Thân ảnh kia đang lùi về phía sau, khi Vương Lâm xuất ra huyết kiếm lập tức sắc mặt đại biến, hai tay bấm quyết, há miệng phun ra một cái tấm mai rùa, chắn ở trước người. Ngay khi tấm mai rùa này xuất hiện, huyết kiếm chém xuống, lập tức bổ lên trên cái mai rùa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tấm mai rùa kia hiển nhiên không thể ngăn cản được uy lực của thanh huyết kiếm. Vết nứt trên đó nổ tung, phịch một tiếng tan vỡ. Huyết quang xuyên thấu qua, trực tiếp xuyên vào trong thân thể của thân ảnh kia. Thân ảnh kia lảo đảo, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, thân thể lui về phía sau. Trong khi lùi lại, tay phải hướng về phía trước hung hăng giơ lên. Chỉ thấy trong tiếng ầm ầm, thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ. Thần, hoàng, đấu, tiên, oanh, dịch linh ấn, hiển. Thanh âm này đột nhiên vang lên, lập tức có năm ký hiệu bỗng nhiên từ trong thiên địa nguyên lực biến ảo hiện ra, đang xen vào nhau hình thành một chưởng ấn rất là lớn. Chưởng ấn này chính là dịch linh ấn, là dịch linh ấn thực sự. Ngay khi xuất hiện, thiên địa nguyên lực ầm ầm ngưng tụ, trong nháy mắt bàn tay kia giống như thực chất hóa, mang theo một khí thế cường đại không thể tưởng tượng được, hướng thẳng đến trán của Vương Lâm mà phóng đi. Thân thể Vương Lâm cũng không hề lùi lại, trong lúc lao tới hai mắt lóe lên hồng quang, huyết kiếm trong tay tiêu tan, dung nhập vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thân thể của hắn phát ra xích quang ngập trời, thân thể của hắn đã trở thành huyết kiếm. Hắn chính là huyết kiếm. Song chỉ tay phải chỉ về phía trước, đây là mũi kiếm phá vỡ hết thảy đất trời, thẳng đến chưởng ấn phía trước đâm sâu vào. Giờ phút này còn có ngàn vạn kiếm khí ầm ầm chuyển động, ở phía trước hắn hóa thành cuồng phong kiếm khí, cùng với chưởng ấn kia va chạm vào nhau. Chấn động đất trời, chưởng ấn kia va chạm với hàng ngàn hàng vạn kiếm khí lập tức rung rẩy, kiếm khí tan vỡ. thế tấn công của chưởng ấn bị ngăn trở lại, dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc này, song chỉ tay phải của Vương Lâm trong hồng quang tràn ngập, lại trực tiếp điểm lên chưởng tâm của chưởng ấn kia. Chưởng ấn kia sụp đổ, thiên địa nguyên lực ẩn chứa bên trong điên cuồng tiêu tan. Thân ảnh kia sắc mặt đại biến, muốn lui ra phía sau nhưng đã chậm một bước. Sau khi phá tan chưởng ấn, Vương Lâm từng bước tiến tới, song chỉ tay phải nhanh chóng điểm lên trên trán của thân ảnh kia. Thân ảnh này chấn động, phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, bay ra khỏi cái khe. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, trực tiếp đuổi theo, tay trái lại giơ lên đặt tại trên mi tâm, dường như đang muốn xé mở cái gì đó. Đau hủ dừng tay, đau hủ dừng tay, nhưng đây là lão phu lỗ mãn rồi. Thân ảnh kia sau khi nhìn thấy tay trái Vương Lâm cử động, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Thân thể của gã lùi lại phía sau, đứng ở phía trước ba người của yêu tông kia, hóa thành một lão già tóc bạc, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Vương Lâm bước ra khỏi cái khe, nhìn chằm chằm vào lão già kia, buông tay trái xuống. Tham kiến trưởng lão. Ba người phía sau lão già lập tức cung kính nói. Lão già này hơi gật đầu, sau đó nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ôm quyền, nói. Đạo hữu tu vi rất cao, lão phu tự thấy là không bằng, nhưng là pháp bảo huyết kiếm kia ở vật này. Lão già lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không cách nào hình dung được sự chấn động cũng như nỗi kinh hãi mà pháp bảo kia đã gây ra cho lão. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn lão già này một cái, không nói lời nào, thu ánh mắt lại, xoay người hướng về khe nứt nhanh chóng bay đi. Cửu U Long bên trong khe nứt giờ phút này đã bị dọa cho vỡ tâm thần, không dám bỏ chạy. Đạo hữu, việc này là lão phu lỗ mãng, đạo hữu chắc là muốn đi cứu Lý Thiên Mai. Lý Thiên Mai nằm đó là do lão phu yêu mến tài năng mới thu nhận làm môn hạ. Năm đó cô ta rời đi cũng là do lão phu đồng ý. Lão già nhìn bóng lưng của Vương Lâm, trong lúc nói chuyện vung tay phải lên, liền có một ngọc giản bay ra, bay thẳng đến Vương Lâm. Khe nứt này rất lớn, đạo hữu cứ tìm kiếm mông lung sợ là rất khó tìm thấy Lý Thiên Mai. Bên trong ngọc giản này có một bản đồ, trên đó lão phu đã đánh dấu rồi, theo đó với tốc độ của đạo hữu chắc chắn có thể đuổi kịp. Thân mình Vương Lâm dừng lại, tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, sắc mặt lạnh lùng có chút hòa hoãn, xoay người liếc nhìn lão già kia, rồi trầm giọng nói. Trở về bế quan 3 ngày, chớ sử dụng đạo niệm, tâm thần quy nhất. Trong 5 canh giờ cuối cùng của ngày thứ 3, đạo niệm của ngươi sẽ tan vỡ. Hãy cẩn thận chịu đựng vượt qua, đừng lo. Vương Lâm nói xong, để mặc cho lão già vẻ mặt đang khiếp sợ và sững sờ, xoay người bước vào bên trong cái khe, đứng lên lưng của cửu U Long, hướng về chỗ tối đen ở sâu trong cái khe nứt nhanh chóng bay đi. Lão già nhìn về nơi Vương Lâm biến mất, thần sắc biến đổi, ngưng thần kiểm tra toàn thân. Chỉ thấy sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt, còn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Lão nhìn thấy trong đạo niệm của mình, ý cảnh tâm thần xuất hiện biến hóa kỳ dị, giống như một luồng ngoại lực âm âm nhập vào, khiến cho đạo niệm của lão đang chậm rãi suy yếu. Đây là đạo thuật. Mặt của lão già không còn chút máu, trong lòng cảm thấy may mắn. Nếu mà lão không có lòng tốt đưa ra ngọc giản, đối phương tuyệt đối sẽ không nói cho mình biết việc này. Như vậy cho dù bản thân có phát hiện ra đạo niệm bị hao tổn, trong lúc trị thương, đến 5 canh giờ cuối cùng của ngày thứ 3, sợ là không thể ứng phó kịp. Cho dù không chết thì cũng sẽ trọng thương. Người này chắc chắn có thể cứu Lý Thiên Mai, tu vi thiên nhân đệ nhị suy của ta đối kháng với hắn cũng không thể nắm chắc phần thắng được, lại còn âm thầm bị hắn đả thương. Đáng sợ là trên thân thể người này còn có phong ấn, nếu vừa rồi hắn mở ra phong ấn thì... Lão già ánh mắt ngưng trọng, nhìn thật sâu vào trong khe nứt một lượt, rồi xoay người bay về phía xa xa, trở lại sơn môn trên tu chân tinh, lập tức bế quan. Thời gian Vương Lâm ở tại khe nứt chiến trường của yêu tông có chút ngắn ngủi, nhưng hết thảy những chuyện phát sinh trong thời gian ngắn ngủi này cũng mang đến cho mấy nghìn tu sĩ khiếp sợ không thể hình dung được. Mãnh thú chết, đầu lâu bị diệt, thu phục cửu U Long, lại cùng với trưởng lão cấp cao của yêu tông đánh một trận, chẳng những không rơi vào thế hạ phong mà còn cường hành áp đảo, khiến cho trưởng lão của yêu tông không ngờ âm thầm bị thương. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt của mấy nghìn tu sĩ bên ngoài cái khe, vô cùng đáng sợ. Thân ảnh áo trắng, tóc bạc kia lưu lại rất sâu trong tâm trí của mấy nghìn tu sĩ, cả đời không thể quên được. Đối với Vân Hải tu sĩ mà nói, thế giới bên trong khe nứt bên ngoài yêu tông này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì đã chiến đấu ở đây rất lâu, xa lạ chính là ở bên trong rốt cuộc là thông tới đâu, ở phía cuối là nơi nào. Từ khi có yêu tông cho tới ngày nay cũng không phải là không có tu sĩ đại thần thông tiến vào khe nứt dò xét.